Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2370, ức vạn tê giác rời dữ liệu công kích. Cocchuyenaudio.com. Phải biết Tống Thư Hàng tiếp xúc qua nhiều như vậy khoản bạch tiền bối bên trong, không có một cái nào tóc dài qua eo hiện thế bạch tiền bối, mỗi lần tóc dài còn không đến eo lúc liền sẽ bởi vì một loạt trùng hợp đem tóc dài một lần nữa tu bổ đến lưng vị trí chịu u bạch tiền bối tu tóc dài, từ tiếp xúc hắn đến bây giờ, liền không có lại sinh dài quá. Mấy lần xảo ngộ còn nhỏ bạch tiền bối thì càng không cần nói, tóc so trưởng thành ngắn hơn. Lần này khó được gặp gỡ một cái tóc dài chấm đất khoản bạch tiền bối, cảm giác tựa như là chơi game lúc phát nổ cực phẩm trang bị một dạng, thuộc tính so phổ thông trang bị mạnh hơn một đoạn cái chủng loại kia, đặc biệt làm cho người vui vẻ. Tống tiền bối, nói cách khác chúng ta vừa rồi đụng bạch tiền bối. Mặc dù không biết là cái gì hình thái bạch tiền bối, nhưng thuộc tính cơ sở hẳn là không có khác biệt lớn. Sở dĩ chúng ta có phải hay không muốn xong, già đen Vũ Nhu Tử bất an nói. Dưới gầm trời này vẫn chưa có người nào tại đụng bạch tiền bối sau còn có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng đi xuống. Không đúng, bạch tiền bối cho tới bây giờ liền không có bị người đụng qua. Liền xem như Thiên Lý Phi Thi đưa pháp bảo, đụng đều là bạch tiền bối bên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tay nhỏ cứng đờ, hắn không khỏi đưa thay sờ sờ treo ở trên người, sờ các chủ hồng thủy tinh mặt dây chuyền, cái này vừa đạt được còn chưa kịp tới. Bản ấm, phục sinh pháp khí, sẽ không như thế mau phái bên trên công dụng a, phía dưới. Vị kia đang bị tập kích tóc trắng bạch tiền bối tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt, hắn xoay đầu lại hướng Tống Thư Hàng vị trí nhìn một cái. Vị này bạch tiền bối thơ ri trên mặt không có một tia biểu lộ như là lúc trước bạch tiền bối mặt đơ phân thân. Mà con ngươi của hắn cũng cùng mấy vị khác bạch tiền bối khác biệt. Hắn chỗ sâu trong con ngươi phảng phất là từ vô số chùm sáng tập hợp mà thành, ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng to lớn số liệu tin tức. Tống Thư Hàng, thứ ba thần nhãn, cùng bạch tiền bối thơ ri hai mắt đối mặt sát na, liền tiếp thu được rất nhiều tạp nhạp tin tức. Những tin tức này mạnh quán mà đến, không có cự tuyệt tiếp thu tuyển hạng. Ôi chao, tam nhãn tiền bối, tức vạn tê giác rời dữ liệu công kích, thủ đoạn, Tống Thư Hàng thống khổ nhắm lại thứ ba thần nhãn. Đầu thần kinh một trận phát chướng, nhói nhói, tốt tại hắn tại tam nhãn tiền bối nơi đó lúc tiếp thụ qua đối kháng loại thống khổ này huấn luyện, đối loại này kiểu dáng thống khổ có được cường đại sức miễn dịch. Đây rốt cuộc là bạch tiền bối vẫn là tam nhãn tiền bối. Tống Thư Hàng thống khổ xoa mi tâm, rõ ràng là bạch tiền bối bề ngoài bộ dáng, nhưng dùng năng lực lại đều cùng tam nhãn tiền bối có quan hệ. Thậm chí phía dưới tiểu thế giới này mảnh vỡ cũng khắp nơi ẩn chứa tam nhãn tiền bối dấu vết. Già đen Vũ Nhu Tử chủ động tiến lên, thay hắn vò lên huyệt thái dương, làm dịu đầu thống khổ. Tống Thư Hàng thử nghiệm đi giải thích bạch tiền bối thơ ri truyền tới tin tức số liệu, nhưng thử phân tích chỉ chốc lát hắn não nhân đều muốn bạo tạc. Đó là mấy ức số liệu đoạn ngắn, không có một cái nào là hoàn chỉnh. Mỗi một số lượng theo đoạn ngắn đều đại biểu cho một cái độc lập cá thể, không có chấp vá khả năng. Cái này tựa hồ là thuần túy rác rưởi số liệu, cocchuyenaudio.com. Còn tốt chỉ cùng bạch tiền bối thơ ri đối một chút, nếu như đối mặt lâu Tống Thư Hàng hoài nghi mình đầu sẽ bị những thứ này rác rưởi số liệu chật ních bạo tạc. Chúng ta muốn xuống dưới sao? Lúc này tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Không tranh, xem trước một chút phía dưới phát triển. Tống Thư Hàng lắc đầu, sau đó một lần nữa mở ra thứ ba thần nhãn. Người này tạo tiểu thế giới bên trong tức có bạch tiền bối dấu vết lại có tam nhãn tiền bối dấu vết, thậm chí bạch tiền bối thơ ri sẽ còn sử dụng tam nhãn tiền bối kỹ năng. Như vậy rất có thể là tiểu thế giới vỡ vụn trước đó, là tam nhãn tiền bối tác phẩm. Sau khi vỡ vụn, bị đã từng thiên đạo bạch tiền bối tới tay, cũng trải qua trình độ nhất định cải tạo. Thứ ba thần nhãn lần nữa mở ra, hướng phía dưới liếc nhìn. Lần này Tống Thư Hàng không tiếp tục khóa chặt bạch tiền bối thơ ri, mà là nhìn xuống cả tòa thành thị. Lúc này bạch tiền bối thơ ri trên thân hiền hiện một tầng. Tuyệt đối lực trường hộ thuẫn, đây cũng là tam nhãn tiền bối tác phẩm. Lợi dụng tầng này lực trường hộ thuẫn, hắn đem tất cả hỏa lực công kích toàn bộ ngăn lại. Tại hạ xuống độ cao nhất định về sau, bạch tiền bối thơ ri trên người hiển hiện số nhiều quang mang, hết thảy 33 kiện pháp khí phù hiện ở bên cạnh hắn. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, Tống Thư Hàng kêu lên, bạch tiền bối thơ ri kích hoạt bộ pháp khí này về sau, cánh tay vung lên, 33 kiện pháp khí ở bên cạnh hắn ngưng tụ tổ toàn, cuối cùng hóa thành một chỉ to lớn cương thiết sư tử. Cái này cương thiết sư tử trên người, đột nhiên bộc phát ra như là mặt trời một dạng hào quang. Đột nhiên bộc phát quang mang chói mắt khiến cho Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn kém chút mù thần nhãn một trận nhói nhói. Cứ như vậy, bạch tiền bối thơ ri biến thành cương thiết sư tử, như là húc nhật rơi xuống đất. oanh, đất rung núi chuyển, thành thị trung ương bị Bạch Tiền Bối thơ ri ném ra một cái to lớn cái hố. Cách đó không xa thông đạo bên trong, tôn này giảm xuống một nửa, bị Tống Thư Hàng chém đứt đầu thí thần cơ giáp, từ thông đạo bên trong bò lên đi ra. Phát xạ trang bị mỗi một lần sử dụng liền cần bổ sung năng lượng. Sở dĩ thí thần cơ giáp chỉ có thể dựa vào bản thân cường tráng hai tay, từ cái hố bên trong tay leo ra. Đứng vững về sau, thí thần cơ giáp cô hai thanh trường thương, đối Bạch Tiền Bối thơ ri biến thành cương thiết sư từ một trận gào thét phát tiết trong lòng mình phiền muộn. Mặt trời nhỏ cương thiết sư tử không cam lòng yếu thế, về lấy càng lớn gào thét. Sau đó hai cái quái vật khổng lồ trực tiếp bắt đầu chính diện giết chóc. Tí thần cơ giáp trên người cái kia hành khúc hiệu quả còn không tán đi, đã giảm bớt đi bắt đầu hát hành khúc khâu. Tống Thư Hàng cố gắng mở to thứ ba thần nhãn, đồng thời hắn hai con mắt bắt đầu yên lặng rơi lệ. Tống Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Già đen Vũ Nhu Tử bất an hỏi. Không có việc gì, chỉ là bị quang mang mãnh liệt cay đến con mắt. Tống Thư Hàng trả lời, già đen Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái chén, đem Tống Thư Hàng nước mắt thu tập. Bá Tống Huyền Thánh nước mắt thuộc về luyện khí bảo vật. Tống Thư Hàng, phía dưới tình hình chiến đấu thế nào? Bia đá đạo hữu có chút bận tâm hỏi, bất kể là cái nào khoản, Bạch, đối với nó tới nói đều là chủ nhân, hắn có chút lo lắng Bạch Thơ Ri an nguy. Cương thiết sư tử thế cục không ổn, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Phía dưới, ngay từ đầu đem thí thần vũ trang đè xuống đất ma sát Bạch Tiền Bối thơ ri cương thiết sư tử, bây giờ lại hết sạch sức lực dần dần ở vào hạ phong. Nhìn qua tựa như là hắn đang cố ý nhường. Lại qua sau đó không lâu, cương thiết sư tử triệt để đã mất đi năng lực chống cự, bị thí thần cơ giáp ép đến, bị hai thanh quái dị trường thương đính tại mặt đất. Thí thần cơ giáp cái này một đợt đánh toàn thân thư sướng, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Tống Thư Hàng, tình hình chiến đấu có biến hóa sao? Bia đá đạo hữu hỏi lần nữa, cương thiết sư tử bị đính tại trên mặt đất tựa hồ bị đánh bại. Tống Thư Hàng trả lời, vậy chúng ta xuống dưới trợ giúp hắn. Bia đá đạo hữu nói thật nhanh, mặc kệ tiểu thế giới này sinh vật có trí khôn là thiện lương trận doanh vẫn là tà ác trận doanh, thân là pháp khí hắn cần phải làm là trợ giúp chủ nhân đem đối thủ nghiền ép. Chờ một chút, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hắn thứ ba thần nhãn trực tiếp nhìn thấu, cương thiết sư tử, sắc ngoài thấy được bên trong tôn này Bạch Tiền Bối thơ ri. Ánh mắt hai người lần nữa đối bên trên, Bạch Tiền Bối thơ ri bình yên vô sự. Tại cùng Tống Thư Hàng hai mắt tương đối thời điểm, hắn tóm lấy thời gian đối với lấy Tống Thư Hàng chính là ức vạn tê tin tức mạnh quán cách chương.